Chương 13. Kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Thị trường không phải là một cỗ máy dễ tính. Nó sẽ không mang lại lợi nhuận cao chỉ vì bạn cần. Theo Peter Beardstone, chu kỳ bong bóng kinh tế liên quan đến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu tạo điều kiện cho chúng ta có cơ hội bán ra với giá cao trong giai đoạn 2005 cho đến đầu 2007. Và sau đó, chúng ta mua lại với mức giá hoảng loạn trong cuối 2007 và đầu 2008. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Những người đi ngược trào lưu có cơ hội vàng để khẳng định bản thân mình. Nhưng một trong những điều tôi muốn nói trong chương này là không phải lúc nào cũng có những điều tuyệt vời để khẳng định bản thân. Và thỉnh thoảng, chúng ta đóng góp hết sức mình bằng cách nhận thức rõ ràng và không quá chủ động. Kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, chờ đợi món hời thường là chiến lược tốt nhất mà bạn có. Có một mẹo nhỏ như sau: bạn sẽ làm tốt hơn nếu bạn chờ đợi những khoản đầu tư tìm đến với bạn hơn là bạn đeo bám theo sau chúng. Bạn có xu hướng mua được với giá tốt hơn nếu bạn chọn trong danh sách những thứ mà người bán muốn bán, thay vì bắt đầu với ý niệm chắc nịch về những gì bạn muốn sở hữu. Một kẻ cơ hội mua nhiều thứ vì chúng được bán với giá hời. Mua với giá không hề rẻ thì chẳng có gì hay ho cả. Tại Oaktree, một trong những khẩu hiệu của chúng tôi là: chúng tôi không tìm kiếm các khoản đầu tư, tự chúng tìm đến với chúng tôi. Chúng tôi cố gắng khoanh tay trước mọi chuyện. Chúng tôi không đi ra ngoài với một danh sách những thứ cần mua, mà thay vào đó là chúng tôi chờ điện thoại gọi đến. Nếu chúng tôi gọi cho người sở hữu và nói, ông sở hữu món X và chúng tôi muốn mua nó, thì giá sẽ tăng. Nhưng nếu người sở hữu gọi đến chúng tôi và nói, chúng tôi đang gặp khó khăn với món X và chúng tôi đang tìm kiếm lối thoát, thì giá sẽ giảm. Do đó, thay vì khởi xướng giao dịch, thì chúng tôi ưu tiên phản ứng khi có cơ hội. Tại bất kỳ thời điểm nào, môi trường đầu tư tạo ra một bối cảnh nhất định và chúng ta không có cách nào khác ngoài việc chấp nhận và đầu tư theo nó. Không phải lúc nào cũng có một con lắc hay chu kỳ cực đại để đặt cược với thị trường. Đôi khi, sự tham lam và sợ hãi, sự lạc quan và bi quan, sự tin cậy và hoài nghi được cân bằng. Và vì thế mà sai lầm rõ ràng không phải lúc nào cũng xảy ra. Thay vì rõ ràng là quá đắt hoặc quá rẻ, hầu hết mọi thứ dường như có vẻ khá hợp lý. Trong trường hợp đó, có thể không có món hời ngon nan nào để mua hoặc không có thương vụ nào hấp dẫn để thực hiện. Điều cần thiết để đầu tư thành công là chúng ta nhận ra hoàn cảnh của thị trường và đưa ra những quyết định dựa trên hành động sao cho phù hợp. Các khả năng khác có thể là: A. Hành động mà không nhận ra trạng thái của thị trường. B. Hành động bất chấp trạng thái của thị trường. C. Tin rằng có cách nào khác để thay đổi trạng thái của thị trường. Những hành động này là không khôn ngoan nhất. Việc đầu tư chỉ hợp lý khi chúng ta phải đầu tư phù hợp với những tình huống mà chúng ta gặp phải. Thực tế thì không có gì khác là hợp lý cả. Tôi rút ra được kết luận này từ một nền tảng triết học. Trong giữa thập niên 1960, sinh viên trường kinh doanh Wharton phải học thêm một môn phụ và tôi đã chọn theo học năm khóa về Nhật Bản học. Điều này đã làm tôi bất ngờ khi nó trở thành điểm sáng trong suốt quá trình học tập của tôi và khóa Nhật Bản học đóng góp phần trọng yếu vào triết lý đầu tư của tôi sau này. Myojo là một trong số các giá trị được đánh giá cao trong thời kỳ đầu của văn hóa Nhật Bản. Myojo được định nghĩa theo cách cổ điển là sự công nhận về chuyển pháp luân, với ngụ ý là chấp nhận sự tất yếu của sự thay đổi, tăng và giảm. Nói cách khác, Myojo có nghĩa là chu kỳ sẽ thịnh và suy, mọi thứ sẽ đến rồi đi, và môi trường sẽ thay đổi, vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Do đó, chúng ta phải nhận ra, chấp nhận, đối phó và đáp ứng. Đó chẳng phải là cốt lõi của đầu tư sao? Những gì đã qua thuộc về quá khứ và không thể thay đổi. Điều này dẫn đến hoàn cảnh mà chúng ta phải đối mặt. Tất cả những điều chúng ta có thể làm là nhận thức được hoàn cảnh của chúng ta và đưa ra quyết định tốt nhất có thể. Triết lý của Warren Buffett ít mang tính tâm linh hơn tôi. Thay vì Miro, thì ông ấy chọn liên tưởng đến bóng chày. Trong báo cáo thường niên năm 1997 của Berkshire Hathaway, Buffett đã nói về Ted William, người được mệnh danh là Splendid Splinter, tay đánh bóng vĩ đại nhất lịch sử bóng chày. Khía cạnh góp phần vào sự thành công của ông ấy chính là tập trung tìm hiểu cách chơi của mình. Bằng việc chia nhỏ khu vực tấn công bằng 77 lỗ với kích thước bằng quả bóng chày và theo dõi kết quả ở sân nhà, ông biết hệ số đánh bóng trung bình của ông tốt hơn nhiều sau vài cú đánh bóng ở vị trí điểm chuẩn. Tất nhiên là, ngay cả khi biết điều đó, ông ấy không thể chờ đợi cả ngày cho cú ném bóng hoàn hảo, bởi vì nếu không đánh trúng bóng 3 lần thì ông ấy sẽ bị gọi ra ngoài. Quay trở lại mùng 1 tháng 11 năm 1974, trong ấn phẩm của Forbes thì Buffett chỉ ra rằng các nhà đầu tư có lợi thế trong vấn đề đó nếu họ nắm lấy nó. Bởi vì các nhà đầu tư không thể tìm thấy được cơ hội tốt nhất, nên họ không cần phải cảm thấy áp lực để hành động. Họ có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội cho đến khi họ thấy được cơ hội ngon ăn nhất. Đầu tư là một ngành kinh doanh vĩ đại nhất trên thế giới, vì bạn không bao giờ phải di chuyển. Bạn đứng trên nụ đánh bóng chày, cầu thủ ném bóng ném cho bạn cổ phiếu General Motors với giá 47 đô, US Steel với giá 39 đô. Không một ai loại được bạn. Không có phạm lỗi nào ngoại trừ cơ hội. Bạn chỉ việc chờ đợi một cú ném mà bạn thích, và đến khi cầu thủ chặn bóng ngủ gục thì bạn bước lên và đánh vào trái bóng. Một trong những điều tuyệt vời trong đầu tư và hình phạt duy nhất chính là việc đầu tư thua lỗ. Tất nhiên, không có hình phạt nào cho việc bỏ qua những khoản đầu tư thua lỗ, mà chỉ có phần thưởng mà thôi. Thậm chí thì hình phạt cho việc bỏ lỡ một vài khoản đầu tư thắng lợi thì vẫn có thể chấp nhận được. Vậy, hình phạt cho việc bỏ lỡ các khoản đầu tư tốt là gì? Các nhà đầu tư thường cạnh tranh với nhau và cạnh tranh vì tiền. Do đó, không ai hoàn toàn thoải mái vì bỏ lỡ cơ hội sinh lời. Đối với các nhà đầu tư chuyên nghiệp được trả tiền để quản lý tiền của người khác thì áp lực cao hơn nhiều. Nếu họ bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và nếu lợi nhuận của họ quá thấp trong thời điểm thuận lợi, nhà quản lý tiền có thể gánh áp lực từ khách hàng và cuối cùng là mất đi khách hàng đó. Ông Tree luôn rõ ràng về niềm tin của chúng tôi rằng việc bỏ lỡ cơ hội sinh lời không nghiêm trọng bằng việc đầu tư vào cổ phiếu thua lỗ. Do đó, khách hàng của chúng tôi sẵn sàng cho kết quả, trong đó đặt kiểm soát rủi ro lên hàng đầu trước khi tham gia vào đầu tư sinh lời. Đứng ở vị trí đánh bóng với cây gậy trên vai là kiểu kiên nhẫn chờ đợi cơ hội phiên bản của Buffett. Cây gậy đánh bóng chỉ vung ra khỏi vai bạn khi có cơ hội kiếm lợi nhuận với rủi ro được kiểm soát. Một cách khác để lựa chọn vấn đề này là bằng mọi nỗ lực để tìm hiểu rõ ràng xem chúng ta đang ở trong một môi trường lợi nhuận thấp hay lợi nhuận cao. Cách đây vài năm, tôi đã đưa ra một câu chuyện ngụ ngôn áp dụng cho môi trường lợi nhuận thấp. Nó được gọi là con mèo, cái cây, cà rốt và cây gậy. Con mèo là một nhà đầu tư, có nhiệm vụ thích ứng với môi trường đầu tư mà trong đó cái cây là một phần thưởng của môi trường. Cà rốt là sự khuyến khích chấp nhận rủi ro gia tăng, đến từ việc lợi nhuận cao hơn dường như chỉ được tìm thấy từ các khoản đầu tư rủi ro. Còn cây gậy, động lực để từ bỏ sự an toàn, đến từ sự khiêm tốn của lợi nhuận tiềm năng từ các khoản đầu tư an toàn hơn. Cà rốt lôi kéo con mèo leo lên cành cây cao hơn với chiến lược rủi ro hơn nhằm tìm ra bữa tối cho nó. Và cây gậy thúc con mèo trèo lên cao hơn vì sẽ chẳng có gì ăn nếu chỉ luẩn quẩn gần mặt đất. Cả cây gậy và cà rốt đều có thể là nguyên nhân khiến con mèo trèo lên cây cho đến khi nó leo đến ngọn, một vị trí cực kỳ nguy hiểm. Quan sát kỹ thì thấy rằng con mèo khi theo đuổi lợi nhuận cao ngay cả trong một môi trường lợi nhuận thấp và phải chịu hậu quả là gia tăng rủi ro mà thường thì nó không hề hay biết. Các nhà đầu tư trái phiếu gọi quá trình này là theo đuổi lợi tức hay theo đuổi lợi nhuận. Kiểu đầu tư kinh điển bao gồm khoản đầu tư vào tín dụng có rủi ro cao hơn, trong khi lợi tức của các khoản tín dụng an toàn hơn lại giảm xuống, để tiếp cận mức lợi nhuận mà các nhà đầu tư đã quen thuộc trước khi thị trường tăng lên. Mô hình tương tự của việc chấp nhận rủi ro mới và lớn hơn để duy trì lợi nhuận thường lặp lại theo mô hình chu kỳ. Câu khẩu hiệu của người theo đuổi lợi nhuận có vẻ như là: nếu bạn không thể nhận lợi nhuận mà bạn cần từ các khoản đầu tư an toàn thì hãy theo đuổi nó qua các khoản đầu tư mạo hiểm. Chúng tôi đã thấy hành vi này diễn ra vào giữa thập niên trước. Trong những ngày trước của khủng hoảng tín dụng, các nhà đầu tư không thể cưỡng lại cám dỗ quyến rũ của đòn bẩy. Họ vay các loại quỹ ngắn hạn giá rẻ, và càng ngắn hạn thì càng rẻ. Bạn có thể nhận khoản tiền rẻ nếu bạn sẵn sàng cam kết trả nợ hàng tháng. Họ dùng số tiền đó để mua các tài sản có lợi nhuận cao hơn vì nó đi kèm với thanh khoản kém và có rủi ro về cơ bản. Các nhà đầu tư tổ chức trên toàn thế giới chấp nhận đánh cược với phố Wall để lấy hai viên đạn bạc với kỳ vọng mang lại lợi nhuận cao hơn với rủi ro thấp, đó là chứng khoán hóa và cấu trúc. Nhìn bề ngoài thì các khoản đầu tư này có vẻ rất hợp lý. Chúng hứa hẹn phần lợi nhuận tuyệt đối xứng đáng, vì lợi nhuận dựa trên đòn bẩy sẽ nhiều hơn phần chi phí vốn. Kết quả sẽ thật tuyệt vời, miễn là không có rủi ro xảy ra. Nhưng thường là, việc theo đuổi lợi nhuận sẽ dẫn đến sai lầm. Lợi nhuận kỳ vọng trông có vẻ tốt, nhưng kết cục có thể bao gồm một vài kết quả rất cực kỳ không mong muốn. Sự thành công của nhiều phương pháp kỹ thuật và cấu trúc phụ thuộc vào tương lai gần giống như quá khứ. Nhiều phép lạ thời hiện đại được dựa vào đó thì lại chưa qua kiểm chứng. Thật đáng chú ý, khi có những đối thủ cạnh tranh hàng đầu của chúng tôi trong những năm đầu không còn là đối thủ cạnh tranh hàng đầu nữa, hoặc thậm chí là không còn cạnh tranh nữa. Trong khi một số đối thủ chùn bước vì những sai sót trong tổ chức hoặc trong mô hình kinh doanh, thì các đối thủ khác lại biến mất vì họ cố theo đuổi lợi nhuận cao trong môi trường lợi nhuận thấp. Đơn giản là bạn không thể tạo ra cơ hội đầu tư khi không có cơ hội ở đó. Điều ngu ngốc nhất bạn có thể làm là cố duy trì lợi nhuận cao và cuối cùng là trả lại lợi nhuận cho thị trường. Nếu không có cơ hội ở đó, thì hy vọng cũng không thể đem lại nó cho bạn. Khi giá cả tăng cao, thì không thể tránh được lợi nhuận tiềm năng thấp và rủi ro cao. Đó là câu nói duy nhất, cung cấp nhiều hướng dẫn cho hành động đầu tư phù hợp. Làm sao chúng ta có thể đưa quan sát đó vào việc đầu tư của mình? Năm 2004, tôi đã viết một bản ghi nhớ với tựa đề Risk and Return Today, rủi ro và lợi nhuận ngày nay. Trong đó, như đề cập trong chương 6, tôi đã bày tỏ quan điểm về A. Đường thị trường vốn thấp và phẳng. Thấp và phẳng có nghĩa là lợi nhuận tiềm năng trong hầu hết các thị trường là một trong những mức thấp nhất mà tôi từng chứng kiến, và khoản bù rủi ro là nhỏ nhất. Và B. Nếu lợi nhuận tiềm năng có thể tăng lên, thì nó chỉ có thể xảy ra thông qua việc giảm giá. Những câu hỏi hóc búa là chúng ta có thể làm gì về lợi nhuận tiềm năng đó. Sau vài tuần, tôi đề xuất một vài khả năng. Nhà đầu tư phải thích ứng với thị trường đem lại lợi nhuận thấp như thế nào? 1. Đầu tư như thể nó không phải là sự thật. Vấn đề là, mong muốn sẽ không biến thành hiện thực. Nói một cách đơn giản là, không hợp lý khi mong muốn lợi nhuận đạt mức như truyền thống khi giá cả của tài sản đã tăng cao. Hay nghĩa là, lợi nhuận đó không tồn tại. Tôi rất hài lòng khi nhận một lá thư từ Peter Beardstone đáp lại bản ghi nhớ của tôi. Và trong đó, ông đã nói một câu rất tuyệt vời. Thị trường không phải là một cỗ máy dễ tính. Nó sẽ không đem lại lợi nhuận cao chỉ vì bạn cần. 2. Hãy cứ đầu tư đi. Cố gắng chấp nhận lợi nhuận tương đối trong mọi tình huống, ngay cả khi nó không tuyệt đối hấp dẫn. 3. Hãy cứ đầu tư đi. Bỏ qua rủi ro ngắn hạn và tập trung vào dài hạn. Đây là điều không phải là không hợp lý. Đặc biệt là, nếu bạn chấp nhận khái niệm rằng thời điểm thị trường và phân bổ tài sản có chiến thuật là việc khó khăn. Nhưng, trước khi đi theo con đường này, tôi đề nghị bạn nên có một cam kết từ ủy ban đầu tư hoặc từ những người ủy nhiệm khác là họ sẽ bỏ qua thua lỗ trong ngắn hạn. 4. Giữ tiền mặt. Điều này khó khăn cho những người cần đáp ứng giả định về việc thẩm định rủi ro hoặc tỷ lệ chi tiêu. Những người muốn tiền của họ được tận dụng toàn bộ trong mọi thời điểm, hoặc là người sẽ khó chịu nếu họ phải chứng kiến trong thời gian dài khi người khác kiếm được tiền mà họ thì lại không. 5. Tập trung các khoản đầu tư của bạn vào kẽ hở đặc biệt và người đặc biệt, như tôi đã nói nhiều lần trong những năm gần đây. Nhưng, việc đó càng khó khăn hơn khi quy mô danh mục đầu tư của bạn lớn lên và việc xác định được các nhà quản lý có tài năng thực sự vượt trội, kỷ luật và duy trì sự bền bỉ chắc chắn không phải là việc dễ dàng. Sự thật là, không có câu trả lời dễ dàng cho các nhà đầu tư đối mặt với lợi nhuận tiềm năng và khoản bù rủi ro ít ỏi. Nhưng, có một hành động, một sai lầm kinh điển mà tôi cảm thấy sai lầm rõ ràng nhất, đó là đuổi theo lợi nhuận. Với tình hình khan hiếm lợi nhuận tiềm năng hiện nay ở vùng rủi ro thấp và nhiều giải pháp đổ dồn vào vùng rủi ro cao, nhiều nhà đầu tư chuyển vốn sang các khoản đầu tư rủi ro hơn, hoặc chí ít là không còn truyền thống nữa. Nhưng, họ thực hiện các khoản đầu tư rủi ro hơn ngay khi lợi nhuận tiềm năng đạt mức thấp nhất trong lịch sử. B. Họ chấp nhận gia tăng rủi ro để đổi lấy mức tăng lợi nhuận mong manh chưa từng thấy. C. Hôm nay họ chạy đến những thứ mình từng khước từ trong quá khứ, khi mà lợi nhuận tiềm năng đã từng cao hơn rất nhiều. Đây có lẽ là thời điểm sai lầm nhất để gia tăng rủi ro nhằm theo đuổi lợi nhuận. Bạn muốn thách thức rủi ro khi người khác trốn tránh nó, không phải khi người khác giành giật với bạn. Rõ ràng là điều này đã được viết ra quá sớm. Tháng 5 năm 2005, không phải là thời điểm hoàn hảo để rút ra khỏi cuộc vui bất tận. Tháng 5 năm 2007 mới là đúng thời điểm. Những nhận định quá sớm như vậy là một sự nhắc nhở đau đớn cho việc đi trước thời đại quá xa. Dù sao đi nữa thì thoát ra vào tháng 5 năm 2005 vẫn còn tốt hơn là bị kẹt lại vào tháng 5 năm 2007. Tôi đã cố gắng nói một cách rõ ràng là môi trường đầu tư có ảnh hưởng lớn đến kết quả. Để nặn ra lợi nhuận cao từ môi trường lợi nhuận thấp, đòi hỏi khả năng bơi ngược dòng và tìm ra lượng cổ phiếu ít ỏi có khả năng chiến thắng. Điều này phải dựa trên sự kết hợp của kỹ năng thượng thừa, sức chịu đựng rủi ro cao và may mắn. Mặt khác, môi trường lợi nhuận cao đem lại nhiều cơ hội cho các khoản lợi nhuận to lớn thông qua việc mua cổ phiếu với giá thấp và thông thường là có thể kiếm tiền với rủi ro thấp. Trong vụ sụt đổ năm 1990, 2002 và 2008 là ví dụ, không chỉ các quỹ của chúng tôi kiếm được lợi nhuận cao bất thường, mà chúng tôi cảm thấy các quỹ khác cũng đạt được điều đó thông qua các khoản đầu tư khó mà lỗ được. Những cơ hội mua tốt nhất đến khi chủ tài sản bị ép buộc phải bán ra. Và trong cuộc khủng hoảng đó, thì họ lại xuất hiện với số lượng đông đảo. Thỉnh thoảng, các chủ tài sản bị ép buộc phải bán vì các lý do như thế này. 1. Các quỹ họ quản lý bị khách hàng rút vốn. 2. Danh mục của họ vi phạm các quy tắc đầu tư như xếp hạng tín dụng tối thiểu hoặc vị thế tối đa. 3. Họ bị nhận các cuộc gọi kích quỹ, co margin, vì giá trị tài sản của họ không còn đáp ứng được các yêu cầu đã thỏa thuận trong hợp đồng với các chủ nợ. Như tôi đã nói nhiều lần, mục tiêu thực sự của việc quản lý đầu tư chủ động là mua vào những thứ có giá cả thấp hơn giá trị của nó. Đây là những gì mà giả thuyết thị trường hiệu quả nói rằng chúng ta không thể làm được. Lý do phản đối dường như có vẻ rất hợp lý. Tại sao một người nào đó lại từ bỏ một thứ nào đó với giá thấp, đặc biệt là khi người bán nắm được thông tin và có lý trí? Thông thường là người bán cân bằng giữa mong muốn có được giá tốt với mong muốn giao dịch được thực hiện sớm. Cái hay của việc buộc phải bán là họ không có lựa chọn. Họ có một khẩu súng chĩa vào đầu và phải bán ra với bất cứ giá nào. Bốn từ cuối, bất cứ giá nào, là bốn từ đẹp nhất trên thế giới nếu bạn đứng ở bên phía còn lại của giao dịch. Nếu có một người bị buộc phải bán ra, thì có hàng tá người mua lao vào. Vì thế mà, việc mua bán diễn ra với mức giá chỉ giảm nhẹ. Nhưng nếu sự hỗn loạn lan rộng, thì nhiều người bị buộc phải bán ra cùng lúc và rất ít người ở vị thế tạo thanh khoản cần thiết. Những khó khăn về việc ủy thác bán ra như giá giảm mạnh, thu hồi tín dụng, sự sợ hãi trong các đối tác hoặc khách hàng có tác động tương tự đối với hầu hết các nhà đầu tư. Trong trường hợp này, giá cả có thể giảm thấp hơn rất nhiều so với giá trị nội tại. Quý 4 năm 2008 là một ví dụ xuất sắc về nhu cầu thanh khoản trong thời điểm hỗn loạn. Hãy tập trung vào các tổ chức đầu tư đã dùng đòn bẩy và đang nắm giữ các khoản vay ngân hàng cao cấp. Bởi vì các khoản vay này được đánh giá cao và tín dụng luôn có sẵn để sử dụng trong những năm dẫn đến khủng hoảng. Do đó, dễ dàng vay khoản tiền lớn để tận dụng danh mục nợ, mở rộng lợi nhuận tiềm năng. Một nhà đầu tư điển hình dùng đòn bẩy có thể đã đồng ý bổ sung thêm vốn nếu giá của tài sản thế chấp giảm xuống dưới 85 xu trên 1 đô la. Khi mà họ biết là trước đây các khoản vay như thế này chưa bao giờ giao dịch dưới mệnh giá hay 100 xu trên 1 đô la. Khi khủng hoảng tín dụng xảy ra, mọi thứ đều bất lợi cho các nhà đầu tư dùng đòn bẩy bằng vốn vay ngân hàng. Bởi vì lãi suất của các khoản vay được cho là an toàn đã rất thấp. Hầu như tất cả người mua đều đã sử dụng đòn bẩy để tăng lợi nhuận kỳ vọng của họ. Giá cho vay giảm, thanh khoản cạn kiệt. Do phần lớn việc mua vào được thực hiện bằng vốn vay, thị trường tín dụng co lại đã ảnh hưởng rất nhiều đến chủ sở hữu. Khi số lượng người bán ra bùng nổ, thì người mua bằng tiền mặt biến mất. Với việc không thể bổ sung thêm vốn tín dụng, không có người mua sử dụng vốn vay mới nào có thể bước ra để tiếp nhận làn sóng bán ra. Giá giảm xuống còn 95, sau đó xuống 90, rồi lại xuống tiếp còn 85 xu. Và khi mỗi danh mục chạm đến điểm phát nổ, thì ngân hàng ban hành một lệnh gọi ký quỹ hoặc yêu cầu tăng thêm vốn. Rất ít nhà đầu tư có đủ nguồn lực và dũng khí để bổ sung thêm vốn trong môi trường đó. Vì vậy mà, các ngân hàng đã tiếp quản danh mục đầu tư và thanh lý danh mục này. BWIC được sử dụng phổ biến, một từ viết tắt cho Bid Wanted in Competition, đấu thầu chào hàng cạnh tranh. Các nhà đầu tư được thông báo BWIC vào buổi chiều và giá thầu muốn đấu giá sẽ được tổ chức vào sáng ngày hôm sau. Một vài người mua có thể trả giá thấp và hy vọng nhận được món hời thực sự. Không ai cần phải lo lắng về việc đấu thầu quá thấp, vì chắc chắn sẽ có các bi quyết khác sau đó. Còn ngân hàng thì không quan tâm tới việc nhận được giá hợp lý. Tất cả những gì họ cần là đủ tiền trang trải cho các khoản vay của họ, có thể là 75 hay 80 xu trên 1 đô la. Bất kỳ khoản nào dư ra sẽ thuộc về nhà đầu tư. Nhưng các ngân hàng không quan tâm đến việc tạo ra bất cứ điều gì cho họ. Do đó, các bi quyết đã được diễn ra với giá cực kỳ thấp. Các khoản hỗ trợ cho vay cuối cùng cũng sụt giảm vào thập niên 1960, và mỗi chủ sở hữu nắm khoản tín dụng ngắn hạn đã không thể tiếp cận vốn bổ sung và có khả năng bị xóa sổ. Giá bán thật nực cười. Sự suy giảm về chỉ số cho vay cao cấp trong năm 2008 đã vượt lên trên chỉ số lợi tức trái phiếu cao trên thị trường thứ cấp, báo hiệu rõ ràng về sự thiếu hiệu quả. Bạn có thể mua nợ thế chấp lần đầu tiên với giá mà bạn sẽ hòa vốn, ngay cả khi công ty phát hành có giá trị còn 20-40% giá trị của nó trong 1 hoặc 2 năm trước đó. Lợi tức hứa hẹn là rất lớn, và thực tế là nhiều cổ phiếu đã tăng giá chóng mặt trong năm 2009. Đây là thời điểm dành cho người kiên nhẫn chờ đợi cơ hội để bước ra, chủ yếu là những người nhận thức được rủi ro trong năm 2006 và 2007, cũng như sẵn sàng đối phó bằng cách chờ đợi cơ hội. Chìa khóa trong cuộc khủng hoảng đó là A. Cách ly khỏi những thế lực phải bán ra, và B. Định vị là một người mua thay thế. Để đáp ứng được những tiêu chí này, một nhà đầu tư cần những điều sau: sự tin cậy vững vàng vào giá trị, không dùng hoặc ít dùng đòn bẩy, có vốn dài hạn và phải vững bụng, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội được củng cố bằng ý chí đi ngược trào lưu, và một bảng cân đối kế toán vững chắc có thể mang lại lợi nhuận đáng kinh ngạc trong thời gian khủng hoảng.